Chương 02, tiến lên, chạm bùi gai. Thanh âm biến hóa, để mọi người khiếp sợ. Côn Ngô nhưng tiến về phía trước một bước, giữ chặt thanh âm hai tay, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực. Thanh âm bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ôm một cái, dọa đến toàn thân cứng đờ. Thế nhưng là, nàng không có đẩy ra Côn Ngô ôm ấp tờ, ngây thơ thanh tịnh mắt to bên trong, dần dần hiện ra ngượng ngùng, đầu tựa vào Côn Ngô trong ngực. Thẩm Tung cùng Ngụy Tịch thấy cảnh này, đều nhìn nhau cười một tiếng. Yêu vực bên ngoài kết rơi phá, yêu vực bên trong tích chứa khí tức, cùng nhân tộc bên trong khí tức giao hòa, cho nên cho dù là tại yêu vực bên ngoài, cũng sẽ không lại ảnh hưởng yêu tộc hóa hình. Thiên tộc đại trưởng lão âm thanh vang lên. Hắn lời nói này, để tất cả thế lực người, đều chấn kinh đến nghị luận lên. Bởi vì, ai cũng không biết dạng này cải biến đến cùng là tốt là xấu. Đột nhiên, Cung Tuyết Hoa cười nói, cái này không phải cũng rất tốt sao, lớn dung hợp về sau, mới có thể lẫn nhau xúc tiến trưởng thành, cũng chỉ có tự thân cường đại, mới sẽ không bị đào thải. Câu nói này, để bốn phía tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại. Nhìn như tùy ý, lại nói tận bọn họ thời khắc này tình cảnh. Bọn họ thân ở Cửu Hoang, nhưng xưa nay không biết Cửu Hoang đã đến mặt lộ. Nếu không phải Khương Ly, chỉ sợ bọn họ chỉ có chờ đến tận thế hàng lâm một khắc này, mới tại trong tuyệt vọng tỉnh lại. Nghĩ đến đây, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tinh không bên trong, lôi kéo Cửu Hoang không ngừng tiến lên mê hồn bóng lưng. Tin tức này, nhất định phải lập tức truyền khắp Cửu Hoang. Muốn để Cửu Hoang tất cả mọi người biết rõ, là ai tại cứu vớt bọn họ, Thiên tộc Ngũ trưởng lão đột nhiên nói. Điểm này, được đến tất cả mọi người tán đồng. Yêu vực ta đi, thanh âm lui ra Côn Ngô trong ngực, chủ động xin đi. Ta bồi ngươi cùng đi. Côn Ngô không có một chút do dự. Thanh âm chuyển mắt nhìn về phía hắn, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, điểm nhẹ gật đầu. Tốt, yêu vực liền các ngươi đi thôi. Thiên tộc đại trưởng lão đồng ý thanh âm thỉnh cầu. Côn Ngô lôi kéo thanh âm tay, bóp nát thời không toa, lập tức hai người biến mất tại mọi người trước mắt. Nam hoang ta đi. Thần thiên y dì cu nở dê đứng ra nói. Vậy ta liền đi đông hoang đi. Cung Tuyết Hoa cu nở dê chủ động no ý ta đi hồn vực. Trong trầm mặc, Khương Hạo ngẩng đầu nhìn chăm chú Khương Ly bóng lưng. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Một Khuynh Ngôn nắm chặt tay của hắn. Tân Lưu Hoang ta đi. Ta đi Tân Lưu Hoang. Giao Dư cùng Hoài Bích đồng thời đứng ra mở miệng. Hai người đều nhìn về đối phương, mím môi không nói. Không cần tranh, các ngươi đồng thời đi. Giao Dư sư tôn, thản nhiên mở miệng. Mấy vệ sáng trắng lấp lóe về sau, bọn họ biến mất tại nguyên chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất. Tiến về Cửu Hoàng các nơi. Tinh hải bên trong, Khương Ly sau lưng chín đầu xiềng xích, nhẹ nhàng run rẩy, kéo lấy Cửu Hoàng giới, gian nan tiến lên. Đạo tâm là đường, một mực thông hướng vạn giới thánh vực. Khương Ly phóng ra một bước, để Cửu Hoàng cách vạn giới thánh vực lại gần một bước. Ở phía xa, Thần Vũ, Đường Vương, Vũ Hiểu ba người, trầm mặc nhìn xem Khương Ly cách làm, nhìn tận mắt Cửu Hoàng bị Khương Ly chậm rãi từ rơi xuống bóng tối bên trong, từng bước một lôi ra. Ta chỉ tại ghi chép bên trong, thấy qua từng có người vì thiên tinh cải mệnh. Tận mắt nhìn thấy, đây là lần thứ nhất. Vũ Hiểu nhàn nhạt mở miệng, giọng nói kia, hiển nhiên là bị Khương Ly cách làm rung động không ít. Cửu Hoang bốn phía, liền như là ưu ám biển, mà Khương Ly muốn đem nó đẩy hướng ánh mặt trời. Ta cũng đồng dạng. Thần Vũ trầm giọng nói, Cửu Hoang là thiếu đế chỗ tạo, hắn so Đường Vương cùng Vũ Hiểu càng rõ ràng hơn Cửu Hoang mất mạng. Mỗi một vị đế quân, sáng tạo ra thế giới mới bắt đầu, đều là không hoàn thiện thế giới. Đây cũng không phải là năng lực không đủ, mà là cần lưu lại chỗ trống, để thế giới bên trong người tự mình đi hoàn thiện. Thế nhưng là, Cửu Hoang bên trong người, nhưng thất bại. Nhưng ra một cái Khương Ly đế quân, đế phi làm như thế, cũng là ý nguyện của Ngài Thần Vũ ở trong lòng tự hỏi, cảm khái không thôi. Đường Vương nhìn chăm chú Khương Ly, ánh mắt biến đến có chút phức tạp. Đối với đế quân đến nói, muốn xê dịch thế giới, bất quá là vây tay một cái thôi. Thế nhưng là, Khương Ly bây giờ còn không phải đế quân, nàng còn không có đế quân thực lực nàng bây giờ, đồng dạng là tại khiêu chiến cực hạn của mình. Sau đó con đường, sẽ không càng thêm đơn giản, ngược lại sẽ càng ngày càng khó. Vành Khương Ly lại lần nữa phóng ra một bước, Cửu Hoang cu nở dê lần nữa di chuyển về phía trước một bước. Trên người nàng chín đầu xiềng xích căng cứng run rẩy. Phảng phất Cửu Hoang lập tức biến đến nặng rất nhiều. Khương Ly khẽ cho mày, đôi môi nhếch. Nàng cắn răng, lần nữa giơ chân lên, hướng về phía trước bước đi. Thế nhưng là, nâng lên chân, nhưng như thế nào đều rơi không đi xuống. Đệ nhất kiếp bắt đầu. Đường Vương thản nhiên nói. Vũ Hiểu lập tức khẩn trương lên, nếu muốn cải biến một cái thế giới vận mệnh, như thế nào dễ dàng nàng muốn cải biến, liền muốn thay thế nhận qua. Đây mới là vừa mới bắt đầu, nàng có thể chịu được sao sẽ, nhất định sẽ. Thần Vũ ngữ khí kiên định nói. Đường Vương cùng Vũ Hiểu đồng thời nhìn về phía Thần Vũ, nhưng chỉ là một cái về sau, bọn họ lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Xoạt xoạt xoạt, Khương Ly đạo hồn, xuất hiện một chút vết rách. Xiềng xích là đạo hồn biến thành, nếu là đạo hồn sụp đổ, như vậy những này xiềng xích cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng biến mất. Như vậy, cửu hoang sẽ một lần nữa rơi xuống u ám vực sâu, thậm chí lại nhận to lớn xung kích, gia tốc diệt vong. Tình thế, không cho phép Khương Ly lùi bước. Nàng cũng không thể lùi bước quanh tại Khương Ly nâng lên chân, lưu lại mấy hơi về sau, cuối cùng rơi xuống. Nàng nói hồn bên trên chẳng lẽ vết rách, lại sẽ rách chút. Tu hành đến loại cảnh giới này, Khương Ly lẽ ra nên đã không còn mồ hôi, bị lạnh nóng ảnh hưởng. Thế nhưng là, nàng đang rơi xuống một cước này về sau, lại tại trên trán ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng cắn răng, lại lần nữa phóng ra một cước, tiêu phí so trước đó nhiều gấp mấy lần khí lực, hướng về phía trước phóng ra. Cửu hoang bên trên tốc độ làm sao trở nên chậm, thiên tộc đại trưởng lão phát giác được tinh không bên trong dị thường. Thiên tộc ngũ trưởng lão QNZ gật đầu. Đích thật là trở nên chậm. Muốn cải biến một cái thế giới vận mệnh, như thế nào dễ dàng hoang thần phủ phương hướng, Huyền Mặc đột nhiên nói. Hắn nhìn chăm chú Khương Ly ánh mắt bên trong, tràn ngập lo lắng. Sư tôn, người tiểu sư muội kia sẽ đối mặt cái gì? Hề Lai hỏi. Huyền Mặc chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ là đại khái có thể suy đoán, muốn làm dạng này sự tình, là rất không dễ dàng. Một khi thất bại, hậu quả QNZ không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Không thể. Thiên tộc đại trưởng lão gật đầu. Dạng này sự tình, lại có thể dễ dàng đi nơi nào? Thế nhưng là, chúng ta muốn thế nào mới có thể giúp thiếu chủ? Nếu lấy Khương Ly lực lượng một người không thể thừa nhận, như vậy tăng thêm cửu hoang tất cả mọi người lực lượng đâu? Tất cả mọi người, đều ở trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng là, làm sao giúp đại trưởng lão? Câu nói này mới ra, tất cả mọi người trầm mặc. Càng ngày càng nặng, Khương Ly lại lần nữa phóng ra bước chân, dùng hết khí lực rơi xuống, nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đạo hồn sẽ rách, nhưng một mực tại cắn răng kiên trì. Tê đạo hồn bên trên, xuất hiện đạo thứ tư vết rách. Ta nhất định cứu cửu hoang, kiên định tín nhiệm, theo Khương Ly trong mắt buộc phát ra, nàng ngừng lại một hơi, nhanh chóng hướng về phía trước đạp đạp đạp đi ba bước.